nghĩa đi. Thế nào là những mong manh tạm bợ ấy? Cái gì ở đây gọi là cái mong manh tạm bợ ấy? Nói đó, nào thọ, nào tưởng, sanh diệt, triền miên, chẳng mạch không mạch lạc, bốc đồng đa dạng, tìm không được chủ nhân âm. Đấy, những cái nào thọ, nào tưởng. Thì sao bây giờ cái thọ? Bây giờ trước hết, bây giờ như mình hãy nhắc lại xem thọ là cái gì, tưởng là cái gì đã. Mắt nhìn cái cảnh thì có cái vui, cái khổ nó hiện lên. Cái cảnh đẹp thì vui. Ví dụ như nhìn thấy cái bông hoa thì cái tâm nó vui. Còn nhìn thấy cái đống phân chó ở trên chánh điện, thế thì cái tức tối nó hiện lên, khổ, bực khổ. Thế là thế, cho nên chúng ta có cái khổ, cái thọ đó, tức là ở mắt mình thọ hàng ngày các cảnh ở bên ngoài, cái sắc trần. Còn cái tai thì hàng ngày thọ những thanh trần. Giờ như mình nhắc lại đi, nãy cô Hạnh Chánh cô đã nói đấy, chúng ta có sáu nơi ở thân mình thọ sáu trần. Nhắc lại tất cả, tôi nhờ các quý cụ trong lúc bình thường phải tập cho thuộc thế nào gọi là sáu căn, sáu trần, sáu thức, phải học cho thuộc. Khi mình mắt mình chạm một cái vật gì có cái khổ cái vui nó hiện lên, để thấy biết là mình đã thọ cái vật đó. Thế tai cũng thế, người ta nói mà mình không để tâm thì mình không khổ không vui, thì đó là không thọ. Còn đằng này mình để tâm sẽ cứ thấy cái khổ cái vui, cái hờn cái giận nó hiện lên, nó biết là mình đã thọ. Thế đấy, thọ như thế, tức là từ nơi mắt tai mũi lưỡi thân ý nó gặp cảnh, nó khởi khổ khởi vui, thì như thế gọi là thọ. Còn thế nào gọi là tưởng nhỉ? Tức là dấy lên, tự mình thấy ở trong trong đầu óc của mình tự thấy những cái bóng ảnh nó hiện lên thì gọi là tưởng, như những suy nghĩ tư tưởng. Thế thì cái tưởng nó khởi lên ấy, thì tức là cái yêu, cái ghét, cái tham, cái sân, thì cái ấy gọi là tưởng. Thì tức là đấy, chúng ta cả ngày trên những cái mong manh tạm bợ ấy ta nương tựa. Này, xin cô Tịnh Quang có đây không? Xin nói hộ. Chúng ta trên những cái mong manh tạm bợ ấy ta nương tựa. Xin cô nhận nghĩa cái câu đó. Cho nên chúng ta cứ suốt ngày cứ tự cho mình là thông minh, là tài giỏi. Nhưng đây tổ phân tách cái tâm của chúng ta, thì thấy chúng ta là cái gì? Suốt ngày chỉ là những cái thứ thọ và tưởng này mà thôi. Đã, mắt nó chạm vào cái gì một cái thì chạm vào cái hoa thấy vui, ta vui. Chạm vào cái đống phân chó, ta khổ. Thế rồi cái tai nó chạm vào cái âm thanh, thế là có cái khổ cái vui nó khởi lên. Những cái này nó chợt khởi rồi nó lại tan ngay, cho nên gọi là những cái mong manh tạm bợ. Thế rồi trong tâm khi mà khổ thì mình khởi cái tâm ghét, đó là cái tưởng. Cái thọ nó với cái tưởng, hai cái nó đi liền với nhau, cho nên chúng ta hay lẫn hai cái với nhau lắm. Nhớ là thọ là khổ là vui, khi nó khởi lên yêu, lên ghét, lên mừng, lên giận, thương lo buồn tủi, những cái là tưởng. Thì cứ suốt ngày chúng ta sống với mấy cái đó. Cho nên đây tổ mới khuyên chúng ta quay lại xét xem tâm mình nó là cái gì, thì thấy nó chỉ là một mớ mong manh tạm bợ, toàn là những cái đấy, chợt buồn, chợt vui, chợt khổ, chợt bực, chợt yêu, chợt ghét, cứ như thế. Thế thì chúng ta cứ như thế từ sáng cho đến trưa, rồi lại từ trưa cho đến tối, rồi lại ngày mai, từ bé cho đến già. Tóm lại Phật chỉ dùng có hai chữ là thọ và tưởng. Mà đây tổ minh định thọ với tưởng này, toàn là những cái mong manh tạm bợ, nó theo duyên nó bật lên rồi nó lại tan đi, chứ không phải mình là chủ nhân của nó. Mà mình cứ lầm, cứ nhận tôi khổ tôi vui này. Thế chúng ta cứ dựa lấy một chuỗi như thế, từ bé cho đến già, lấy cái chuỗi thọ tưởng ấy nhận là ta này. Cho nên lấy đấy làm nơi nương tựa, nhận là tâm tánh của ta. Cho nên cứ tôi nóng tánh lắm, tôi không chịu cái kia, tôi ưng cái này, cứ đặt tôi vào đấy. Nhưng mà thực ra thì toàn là cái theo duyên giả hiện. Cho nên đây tổ phân tách cái thứ tâm của chúng ta. Chúng ta cho là tâm tánh của tôi thủy chung lắm, mà thật ra từ sáng đến tối nó biến không biết bao nhiêu thứ. Thế thì chúng ta dựa vào cái thọ với cái tưởng là những cái nó cứ theo duyên bên ngoài mà nó bật lên. Thế mà chúng ta lấy đó làm tâm tánh của mình, là nơi nương tựa để cầu sự an vui. Khi cái an vui của mình ấy, còn phải đợi cái người kia người ta khen, còn phải đợi cái hoa hồng nó nở, còn phải đợi những duyên buổi sáng buổi chiều. Như vậy thì mình có làm chủ được cái vui của mình không? À, cho nên mình ở đây ngài gọi là bốc đồng đa dạng, nghĩa là cứ chuyển biến theo hoàn cảnh. Hễ người ta khen ấy thì mình có hạnh phúc, còn nếu người ta chê ấy, thì mình khốn khổ. Vậy thì cái sự an ninh của mình ấy nó lại phải dựa vào người khác, phải đợi người ta, hệ lụy người ta. Như vậy thì có tin tưởng được không? Cho nên đấy, chúng ta sống cái kiểu ấy, cho nên cứ phải hệ lụy những người chung quanh, phải mua chuộc cái cảm tình của thiên hạ. Hễ mà hơi mất lòng ấy, thì lo lắng sợ hãi. Đấy là bởi vì mình đặt cái an ổn của mình dựa vào người khác. Cho nên Phật khuyên chúng mình trở về, phải buông những cái vọng tâm này đi, niệm Phật, trở về cái tánh Phật của mình. Mình làm chủ nhân của mình. Người ta khen thì vâng, cảm ơn. Người ta chê thì đường người ta đi, mình không bận lòng. Thế tự mình tự độc lập thì mới được. Chứ còn cứ hễ phải đợi người ta khen thì mình mới được bình an, thì như thế cái bình an của mình nó bấp bênh lắm, mà nó hệ lụy. Đã hệ lụy thì làm sao yên được.